Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. 189 không nghĩ tới sao? Ta còn không ngủ. Năm càng mưa càng lớn. Bây giờ còn ở nơi này người đều đã toàn thân ướt đẫm. Đối với, đúng, gai đối với, đúng, tấn công còn đang không ngừng tiếp tục. Chiến đấu đã tiến hành được thời điểm mấu chốt nhất. Nhưng là Usopp lại không có ở nơi này. Usopp băng hải tặc cùng băng hải tặc kít tất cả rời đi nơi này. Trước đây không lâu, Killer nhận được điện thoại. Cũng chính là cú điện thoại này để cho Usopp băng hải tặc cùng băng hải tặc kít trực tiếp thoát khỏi chiến đấu. Điện thoại là băng hải tặc kít hy đặc biệt đánh tới. Nguyên bản cùng Bonnie cùng với Bellamy cùng một chỗ đi trước ly khai còn có kít. Làm đi cùng băng hải tặc kít thành viên chủ yếu chi nhất hy đặc biệt. Cũng đi cùng kít cùng một chỗ ly khai. Dù sao kít đã mất đi phần lớn sức chiến đấu. Coi như là được cứu đi ra cũng giống như vậy. Hy đặc biệt gọi điện thoại tới trình bày sự tình cũng rất đơn giản. Bọn họ sẽ phải bị hải quân bao vây. Biết được tin tức này, Killer nhanh chóng tìm tới Usopp. Hơn nữa đem cái tình huống này cùng Usopp nói. Coi như Usopp không rời đi, Killer cũng sẽ trước một bước rời đi. Hắn lo lắng kít bọn họ xảy ra vấn đề gì. Usopp cũng không phải đặc biệt tín nhiệm băng hải tặc kít. Không nói trước băng hải tặc kít đám này hải tặc có thể hay không giải trừ kít cùng Bonnie bọn họ nguy hiểm, coi như là có thể giải trừ, Usopp cũng không yên tâm đối với vạn nhất Bonnie các nàng xuất hiện điểm vấn đề gì. Như vậy Usopp chẳng phải là lại muốn chạy gầy chân. Cho nên Kaido sự tình, Usopp liền tạm thời trước để ở một bên. Hơi chút thương lượng cùng thu nạp thuyền viên sau đó. Hai cái băng hải tặc nhanh chóng thoát khỏi chiến đấu. Toàn lực hướng nước Wano đi. Cũng may thế cục chiến đấu đã hoàn toàn nghiêng về. Usopp kềm chế Kaido đoạn thời gian đó. Cho những người khác tranh thủ rất nhiều cơ hội. Coi như rời đi bây giờ, Kaido bị đánh bại khả năng vẫn còn rất cao. Dù sao nơi đó giữ lại băng hải tặc thực lực cũng đều là không thể khinh thường. Hawkins cũng không có cùng rời đi. Bản thân hắn mục đích chính là Kaido. Mà còn hải quân xuất hiện, đối với hắn mà nói cũng không có vấn đề lớn gì. Băng hải tặc Hawkins trọng tâm chủ yếu là đặt ở Kaido nơi này. Đối với Hawkins không có muốn rời khỏi ý tưởng, Usopp đã không còn gì để nói. Chỉ cần Usopp hắn đi, Usopp tin tưởng chính mình là có thể giải quyết cái này lần Bonnie bọn họ gặp phải nguy cơ. Rất nhanh, Usopp bọn họ trở về đến nước Wano. Xa xa còn có thể thấy cái bóng hòn đảo. Khoảng cách nước Wano khoảng cách kỳ thực cũng không phải như vậy xa xôi. Nhưng là lúc trở về giữa cũng tiêu hao không ít. Usopp lo lắng cho mình băng hải tặc đụng phải công kích. Cũng không có trước một bước rời đi, mà là cùng thuyền viên đoàn cùng rời đi. Bonnie các nàng mặc dù hư hư thực thực bị hải quân bao vây, nhưng là hẳn tạm thời không có nguy hiểm. Usopp không muốn tiếp tục đông chạy tây chạy, cho nên quyết định đàng hoàng đi theo thuyền viên đi. Mặc dù như vậy tương đối hao phí thời gian, đại khái chỉ còn lại nửa giờ. Chấm ngoặc kép, mặc dù còn có vượt qua nửa giờ, nhưng là Usopp biết rõ chính mình rất nhanh thì sẽ vùi lấp nhập hư yếu. Mặc dù sức chiến đấu vẫn không tệ, nhưng là cùng hiện tại loại trạng thái này so sánh, chênh lệch thật sự là quá lớn. Còn có nửa giờ thời điểm, Usopp tìm tới Levi bọn họ. Sau đó Usopp sắc mặt có chút khó coi. Ngược lại không phải là Bonnie cùng Bellamy xảy ra vấn đề gì. Vấn đề là các nàng không hề có một chút vấn đề. Mặc dù có chút nhiễu, nhưng là quả thật vấn đề chính là ở chỗ Bonnie bọn họ không hề có một chút vấn đề. Cách rất xa nhau trên biển, quả thật có 3 chiếc hải quân quân hạm ở nơi nào. Nhưng là Usopp có thể xác định là quân hạm thành phố Bình Dương quân hẳn không phải là hướng về phía kít hoặc là Usopp băng hải tặc. Tới, Usopp Haki quan sát cũng cảm giác được quân hạm trên có không ít cường hãn hải quân. Đặc biệt là một cái hư hư thực thực nữ nhân ra hỏa mạnh nhất. Bất quá bởi vì khoảng cách nguyên nhân, Usopp cũng không chắc chắn lắm. Hy đặc biệt không có haki quan sát, cho nên thấy hải quân thời điểm, theo bản năng lo lắng kít, cũng cho Killer gọi điện thoại. Thật không nghĩ tới, người ta hải quân căn bản cũng không có phát hiện bọn họ. Coi như phát hiện, cũng không phải hướng về phía bọn họ tới. Usopp bằng vào haki quan sát cộng thêm ống nhòm, phát hiện những thứ này hải quân chú ý địa phương. Chính là mới vừa rồi Usopp mới vừa rời đi hòn đảo. Cùng Kaido băng hải tặc bách thú giao chiến địa phương. Nếu là lần này Usopp vẫn không rõ nói. Kia Usopp chính là một cái thuần túy kẻ ngu. Những thứ này hải quân căn bản chính là không biết từ cái gì địa phương đạt được tình báo. Mục đích chẳng qua là chú ý cuộc chiến đấu này mà thôi. Hải quân đối với tứ hoàng giám thị, giống nhau đều là cực kỳ xa xôi hơn nữa ẩn núp. Giống khoảng cách gần như vậy bên trong, rất dễ dàng gặp phải tứ hoàng đội tàu công kích, đến không thử nghiệm. Nhưng là bây giờ bách thú Kaido băng hải tặc đang giao chiến trạng thái, cũng sẽ không tồn ở loại tình huống này. Hy đặc biệt nhiều chút xấu hổ đứng ở một bên. Hiện tại hắn cũng biết rõ ràng tình trạng, nhưng là người cũng đã trở lại, tiếp theo lại nên làm như thế nào đây? Usopp chấm ngoặc kép, người nói hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Đối với Hy đặc biệt cách làm ta thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Killer cũng hơi xấu hổ hướng về phía Usopp nói. Nếu là hiện tại Usopp nói trở lại đi lên chiến trường nói, Killer cũng là đồng ý. Nhưng là tự gia nhân biết rõ chuyện nhà mình. Usopp khát máu thời gian sử dụng sắp đến 1 giờ. Hiện tại chạy trở về nói khẳng định vẫn là tại khát máu trong thời gian. Nhưng là như vậy thời gian nhất định là rất ít. Usopp căn bản không khả năng tới kịp làm còn lại sự tình. A, rời đi trước đi. Các ngươi phải đi nơi nào ta không quan tâm. Đây là một cái ấu nhi điện thoại trùng. Sau đó tranh đoạt địa bàn trong chuyện ta nói chuyện như cũ định đoạt. Đến lúc đó lại cần nói. Có thể liên lạc ta. Chấm ngoặc kép. Chúng ta lúc đó phân tới hành động đi. Chấm ngoặc kép. Usopp cũng rất bất đắc dĩ. Bây giờ đi về đã mất đi ý nghĩa. Còn không bằng trước một bước rời đi cái này chiến tranh vòng xoáy đây. Usopp trước hết bảo đảm chính mình băng hải tặc là an toàn mới được. Bởi vì hải quân đến, Usopp đã biết nước Wano cũng không phải tưởng tượng như vậy an toàn. Cho nên Usopp chuẩn bị rời đi nơi này. Còn như đến cái gì địa phương đi. Rời đi trước lại nói. Killer nghe được Usopp nói sau đó, cũng âm thầm thở phào một cái. Hắn kỳ thực cũng không quá nguyện ý trở lại trên đảo đi cùng Kaido chiến đấu. Đối thủ mạnh mẽ cũng không tính. Hắn đã từng gặp qua Usopp thực lực. Nhưng là âm thầm có hải quân đang dòm ngó nói. Đó chính là hai chuyện khác nhau. Nếu là cuối cùng bị hải quân cái này ngư ông đắc lợi nói, vậy thì không tốt. Hơi chút nói vài lời sau đó bảo đảm vân vân các loại sau đó. Killer mang theo kít biến mất ở tại trong rừng. Không một chút nào muốn tiếp tục trì hoãn. Kỳ thực cái này lần băng hải tặc kít mục đích, phần lớn đều đạt tới. Bọn họ ngay từ đầu mục đích kỳ thực chính là cứu ra kít mà thôi. Thuyền trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Levi có chút xin lỗi hỏi. Hắn đang vì mình không có ngăn cản Hy đặc biệt gọi điện thoại cho Killer sự tình cảm thấy hối tiếc. Đây, sống chung thời gian dài như vậy. Hắn hiểu được hiện tại Usopp biểu tình, nhất định là ảnh hưởng đến Usopp nguyên bản kế hoạch, đương nhiên là rời đi. Bất quá, tựa hồ muốn trực tiếp rời đi, không phải dễ dàng như vậy a. Chấm ngoặc kép, Usopp mới nói xong rời đi lời nói, sắc mặt ngay sau đó biến đổi, tựa hồ phát hiện cái gì. Usopp lại biểu tình này chúng thuyền viên cũng đều không có gì hoài nghi. Bọn họ nhưng là phi thường tin tưởng Usopp. Bắt đầu hướng bốn phía đề phòng. Usopp như vậy biểu hiện, chỉ có thể nói rõ nguy cơ đang tới. Đó là chấm ngoặc kép. Victoria nhìn bờ biển ngay không? Tựa hồ phát hiện cái gì. Victoria thanh âm cũng hấp dẫn những người khác sự chú ý. Tất cả hướng Victoria nhìn phương hướng nhìn. Một người ở thiên không hành tẩu. Như vậy thủ đoạn bọn họ gặp qua. Usopp băng hải tặc trong liền có hai người có thể như vậy thủ đoạn. Usopp cùng Tago. Tin tưởng sau này biết sử dụng phương thức như vậy thuyền viên càng ngày sẽ càng nhiều. Loại phương thức này bọn họ cũng biết. Bắt nguồn từ với hải quân lục thức chính giữa Gepo. Nhưng là dưới mắt người này, nhìn cùng Gepo lại có cực lớn chênh lệch. Tên kia mỗi lần văng ra khoảng cách, cùng Usopp bọn họ sử dụng Gepo. Thật sự là khác biệt trời vực. Usopp bọn họ và quân hạm vị trí nói ít cũng có 7-8 dặm khoảng cách. Nhưng là không chung chạy ra hòa. Tự hồ chỉ cần 2-3 bước là có thể đến bọn họ nơi này dáng vẻ. Thật là không tưởng tượng nổi. Usopp cũng rất chờ mong. Hắn không tin hải quân không có phát hiện hắn và Kaido giao chiến tình hình. Như vậy, bây giờ còn dám tới ra hòa. Khẳng định không phải là cái gì tiểu nhân vật mới được. Rất nhanh, Usopp băng hải tặc tất cả nhân viên. Liền nhìn người tới bộ dáng. Tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng là trên không trung vượt qua khoảng thời gian thật sự là quá lớn. Mỗi một bước ít nhất đều có 1-2 dặm khoảng cách. Thật là giống như là ở trên trời bay lượn tinh linh một dạng. Thỏ ha ha, chấm ngoặc kép, thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu đây. Thỏ ha ha, một cái nữ hải quân, đứng ở Usopp trước mặt cách đó không xa. Nàng chính là đã từng hải quân đại tướng dự bị, Momosagi, thon dài trên chân đẹp. Một cái to lớn màu đen chi chu là nổi bật như vậy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.